Chàng rể bác sĩ, chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1402, ông thấy rằng mặc dù Diệp Phi chỉ là một bác sĩ, nhưng sự kiên nhẫn và thủ đoạn của anh vượt xa người thường, không chỉ có thể bảo vệ họ mà còn làm cho họ trở nên giàu có. Ông muốn nhân cơ hội ôm cái đùi này biệt thự Tây Sơn. Diệp Phi cười nhẹ, luật sư Tân, dùng mấy trăm tỷ để đổi lấy một căn phòng nhỏ 50 mét vuông thì cũng quá thiệt thòi rồi. Khu Tây Sơn là một khu giàu có mới mở được một tháng, mang biểu tượng của giới thượng lưu và quý tộc, có club cưỡi ngựa, đấu kiếm và bắn súng. Euro ó 72 căn biệt thự, căn rẻ nhất cũng 1000 tỷ. Vì cứu mạng, chúng tôi nên báo đáp, sau này còn muốn mái ấm, nên không mất gì cả. Tân Thế Kiệt thở ra một hơi dài. Không biết bác sĩ Diệp đồng ý chuyện này cho chúng tôi không? Những người vợ và con gái gần đó cũng háo hức nhìn Diệp Phi, hiển nhiên hy vọng rằng Diệp Phi sẽ chấp nhận ngôi biệt thự này, nếu không họ sẽ không yên tâm. Được rồi, tôi chấp nhận, tương lai các vị sẽ sống ở đây. Nếu cần gì thì cứ nói cho Đường Phong Hoa biết. Diệp Phi có thể thấy được bọn họ lo lắng không chịu nhận nhà, sợ mình không ở nơi an toàn còn lo bị chính mình đuổi ra ngoài. Các vị cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của mình, trong tuần này, tôi sẽ để anh em của tôi bảo vệ nơi này. Qua một đoạn thời gian, tôi sẽ bố trí những vệ sĩ đáng tin cậy cho nơi đây. Dù gì thì mọi người cũng không cần lo lắng cho sự an toàn. Diệp Phi quyết định làm người tốt đến cùng. Về phần công việc, ông không cần nghĩ ngợi. Luật sư Tần sẽ trở thành cố vấn pháp lý của bột thuốc trắng Nhược Tuyết. Tân Thế Kiệt vô cùng vui vẻ. Cảm ơn cậu Diệp, cảm ơn cậu Diệp. Lần cá cược này, chắc chắn là cược đúng rồi. Sau khi sắp xếp xong gia đình ba người của Tân Thế Kiệt, Diệp Phi trở về sảnh trước nghỉ ngơi, vừa pha một ấm trà thì một chiếc Ferrari màu đỏ xuất hiện. Từ nay nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé cả nhà. Tống Hồng Nhan đi ra ngoài. Cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ, thân hình uyển chuyển quấn lấy, khí chất thanh tao, đa tình. Chiếc sườn xám xẻ ở một khoảng cách lòng bàn tay trên đầu gối, để lộ hai chân thon được quấn trong đôi tất trong suốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến miệng anh khô khốc. Đôi giày cao gót màu xám bạc dưới chân càng làm nổi bật dáng người cao ráo của cô. Nước da trắng ngần của cô tạo nên một xung đột hình ảnh mạnh mẽ với bộ sườn xám và đôi môi đỏ. Một số bệnh nhân đi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì ngơ ngác, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Đường Phong Hoa không khỏi lẩm bẩm một câu. Yêu tình, chẳng bao lâu sau Tống Hồng Nhan mang theo hương thơm đến bên cạnh Diệp Phi. Nở một nụ cười quyến rũ, cô cầm tách trà của Diệp Phi nhấp một ngụm. Bộ sườn xám này nhìn đẹp không? Diệp Phi cười gật đầu. Rất đẹp, chị mặc cho cậu xem đấy. Tống Hồng Nhan nhìn Diệp Phi trêu chọc, nhìn không bằng sờ, hay là cậu sờ một chút, cách trương.